Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, ẩn hôn tiểu kiều thê. 13, chờ đối diện hai người đem nói cho hết lời về sau. Mộ Ngôn Ngôn mới bình tĩnh tiếp một câu, mặc kệ các ngươi nói cái gì, hôm nay ta tới nơi này, ta liền muốn bản thân đi vào thử kính, không của các ngươi sự. Các ngươi có thể ly khai, nàng mới là Mộ Ngôn Ngôn. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách vào đi tham gia này thử kính. Đây là Mộ Ngôn Ngôn ở chuyện này thượng lớn nhất át chủ bài. Cho nên, kết quả còn có cái gì không thể đâu. Nàng làm sao tu nhiều lời một ít loạn thất bát tao lời nói. Đến dẫn tới người khác cũng không cần quan tâm cùng với cái khác cảm xúc. Rất nhiều thời điểm. Hoàn toàn không hiểu có chút cao thủ vì sao phải đem bản thân kéo thấp đến cùng trí chướng vô lại. Đồng nhất cái trình độ, bởi vì kia quả thực chính là ở vũ nhục bản thân hết thảy. Mộ Ngôn Ngôn câu môi cười, hơn nữa mới vừa rồi kia một đoạn nói. Trong giây lát này, quả nhiên là làm được 10 phần kiêu ngạo cùng khí phách. Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người khí cái trứng đổ. Trong giây lát này. Lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể thở mạnh, vươn ngón trỏ trừng mắt Mộ Ngôn Ngôn, muốn mắng nàng, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp đứng lên, tùy ý nói một câu, các ngươi liền tự thiện đi, ta đi hóa cái trang, để sau phải đi thử kính, đã đến đây. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không tính toán ở chuyện này thượng qua loa cho xong. Nàng là muốn đi vào hào hào thử kính, vốn tưởng rằng chuyện này như vậy giải quyết rõ ràng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người cư nhiên bởi vì này chút chuyện lại này sinh tân lá gan. Theo của nàng sau lưng xông lên muốn đẩy nàng, cũng may Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng còn có không tầm thường công phu. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nàng thân thể lớn biên độ ngửa ra sau, lập tức một tay một bên, xả khóa hai người, cấp tốc té lăn trên đất, phát sinh vĩ đại tiếng vang. A, đau chết mất, a, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi thật sự là điên rồi sao? Đem chúng ta hướng trên đất xuất, chân giống như chặt đứt trên đất hai nữ nhân ở lớn tiếng kêu lên. Một câu câu lý tràn ngập khủng hoảng cùng e ngại, đứng trên mặt đất Mộ Ngôn Ngôn hai mắt như đuốc, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hai người, ngữ khí càng là âm trầm đến phảng phất là từ trong địa ngục phóng xuất. Của ta sai. Các ngươi muốn theo sau lưng đánh lén ta, a, ta đây là đứng đắn tự vệ, bất quá ta nói, các ngươi là thật sự coi ta là thành có thể bị các ngươi nắm ở trong lòng bàn tay xoa nắn phế vật. Sao, lần này cứ như vậy quên đi, nếu còn dám làm như vậy hành động, ta nhất định sẽ phế bỏ các ngươi. Sắc bén trực tiếp lời nói phảng phất trực tiếp bên tai biên vang lên. Đồng thời cũng làm cho người ta một loại đáy lòng chiến cảm giác. Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ trong khoảng thời gian ngắn một câu nói đều nói không nên lời. Đáy mắt chỗ sâu mang theo thật rõ ràng sợ hãi. Mộ Ngôn Ngôn lại không nói nhiều một câu. Quay đầu bước đi, khả kia đáy mắt, rõ ràng có thống hận. Thống hận hai người này cư nhiên còn là như vậy nhân. Còn dám xuống tay với nàng. Xem ra. Nàng trước kia là đối với các nàng rất khinh địch sao? Tốt là Mani kia nàng về sau nhất định sẽ không tha tùng hết thảy. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng hạ quyết định, kéo môn liền muốn đi ra ngoài. Không nghĩ tới cửa lại đứng mấy người. Cầm đầu là một cái tây trang dày da. Tướng mạo thoạt nhìn rất là nho nhã trung niên nhân. Trong con người cũng là hàm chứa ôn hòa ý cười. Có chút nhìn quen mắt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn. Mộ Ngôn Ngôn không nhận ra đến, nhưng những người này ngăn cản của nàng lộ, giọng nói của nàng phóng thấp, không kiêu ngạo không xiểm định hỏi, xin hỏi các ngài có chuyện gì không? Nàng như vậy thái độ lại khiến cho mấy người vừa lòng. Gật gật đầu, cầm đầu trung niên nam nhân trực tiếp ra tiếng tự giới thiệu. Tiểu thư ngài hảo, ta là, hết chương.